đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1028, siêu cấp phù văn sư. Hai càng, Dương Ngọc Trần cau mày nói. Các hạ thật muốn ngăn cản. Lục Châu mở miệng nói. Người nhóm muốn bắt người là người nào? Dương Ngọc Trần nhìn đến phòng bên trong ngồi ngay thẳng lão nhân. Cảm giác được lão nhân kia tương đối tốt nói chuyện. Thế là chắp tay nói. Lão nhân gia, ta nhóm vô ý mạo phạm. Người nhóm đến từ Kim Liên giới. Người tới là khách. Chuyện vừa rồi, liền làm qua đi. Ta nhóm muốn bắt là Vương Đình phạm nhân. Mong rằng lão nhân gia dàn xếp. Tại sao muốn bắt nàng? Lục Châu kỳ quái nói. Người này tại cung bên trong ẩn núp nhiều năm. Thu hoạch đại lượng cơ mật cùng tin tức. Dương Ngọc Trần nói ra. Đại lượng cơ mật cùng tin tức. Lục Châu nói ra. Tha thứ ta không thể cho biết. Nơi này không phải là các ngươi nên lục soát địa phương. Người nhóm còn là đến nơi khác xem một chút đi. Lục Châu nói ra. Cái này. Chấm ngoặc kép. Dương Ngọc Trần ánh mắt tìm kiếm. Tận khả năng tại cửa phòng mở ra trong khoảng thời gian này. Tìm tới Triệu Hồng Phất. Đáng tiếc là, phòng bên trong không gian rất lớn. Có rất nhiều có thể ẩn thân góc nhỏ. Hắn thậm chí thử nghiệm cảm giác hạ phòng bên trong khí tức. Lại mảy may cũng không có phát hiện. Lão tiên sinh, ta là phụ mệnh làm việc. Đắc tội, Vu Chính Hải một chưởng đánh vào Dương Ngọc Trần trên bờ vai. Dương Ngọc Trần hai chân đạp đất, vững vàng kháng trụ Vu Chính Hải cái này một chưởng. Cái này lúc, Dương Ngọc Trần quạt lông vung lên, lít nha lít nhít ấn phù bay ra, giống như là ruồi, hướng gian phòng lao đi. Đại huyền thiên trưởng, oanh, Dương Ngọc Trần chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tất cả ấn phù đều bị cái này một cái cực lớn trưởng ấn cuốn đi ra. Phịch một tiếng, Dương Ngọc Trần tại cự lực va chạm hạ, cũng đồng dạng tư tổn hại trên lan can bay ra ngoài. Hướng về dưới lầu. Dương Ngọc Trần trừng to mắt, nhìn xem trên lan can, lạnh nhạt mà đứng Vu Chính Hải, nói ra, người nhóm là ai? Vụt, vụt, vụt, lầu dưới quan binh toàn bộ rút ra bội đao, trên bầu trời lướt đến mười mấy tên tu hành người. Vu Chính Hải chắp tay nói, tại ta không hề động sát tâm lúc trước, tốt nhất lăn xa một điểm. Bên hông hắn bích ngọc đao bắt đầu vù vù rung động. Dương Ngọc Trần thở phào một cái, cảm giác được người này không đơn giản, nói ra, các hạ thật muốn cùng Vương Đình đối lập, ngoặc kép, Vu Chính Hải lắc lắc đầu nói, không biết trời cao đất rộng, vụt bích ngọc đao bỗng nhiên lượn vòng mà ra, mạn thiên đao cương, hình thành đại phong xa bộ dáng, hướng phía dưới xoay tròn, huyền thiên tinh mang, một cái đao cương, lại hoàn mỹ tránh đi bốn phía kiến trúc. Hướng những cái kia người lao đi. Rất nhiều quan binh nhấc đao chống cự. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Trong tay bọn họ đao. Chẳng qua là phổ thông đao. Lại thế nào khả năng là bích ngọc đao đối thủ. Trong khoảnh khắc bị bích ngọc đao chảm đoạn. Dọa đến hồn phi phách tán. Ôm đầu ngồi xuống. Dương Ngọc Trần hai chân đạp đất. Bàn tay hướng lên. Mặc sắc tinh bàn nở rộ. Đem huyền thiên tinh mang đánh bay. Phanh phanh phanh phanh, huyền thiên tinh mang đao cương hướng bốn phía bắn ra, toàn bộ chui vào trong vách tường. Kẽo kẹt, từ lâu có sụp đổ xu thế. Vu Chính Hải hơi kinh ngạc nhìn lấy kia người, nói ra, hai mệnh cách, chấm ngoặc kép, Dương Ngọc Trần lại lần nữa vung ra quạt lông. Hai tay giao thoa, một đạo đạo phù ấn hình thành vòng tròn, thái cực tám quái ấn phù, chiếu rọi giữa trời. Cái này mặc sắc thái cực cương ấn, có một phen đặc biệt vận vị, tràn ngập thần bí khí tức. Cùng lúc đó, Dương Ngọc Trần quát, cùng lên, bầu trời, mười mấy tên tu hành người, một cùng đánh ra đạo đạo ấn phù. Trước người của bọn hắn đều xuất hiện vòng tròn, một cái vòng tròn hướng Dương Ngọc Trần bay đi. Ông, vòng tròn biến lớn, năng lượng cũng so trước đó cường đại hơn nhiều. Vu Chính Hải nhìn đến kinh ngạc, nói ra, quả là biết phối hợp. Dương Ngọc Trần nói ra, một hồi ngươi liền biết rõ. Bốn phía hắc sắc vòng sáng hội tụ vào một chỗ thời điểm. Dương Ngọc Trần đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Một màn kinh người xuất hiện. Một đạo đạo mặc sắc vòng sáng chồng chất lên nhau thời điểm. Liền giống như là hắc sắc trụ tử. Toàn bộ hướng Vu Chính Hải nhào tới. Vu Chính Hải nhíu mày. Cảm giác được đối thủ không đơn giản. Song trưởng vừa nhấc, đại huyền thiên trưởng ấn. Ngăn tại phía trước. Trưởng ấn đứng vững hắc sắc vòng sáng. Không đúng. Hắn lúc này mới phát hiện. Tại quang trụ ở giữa là mệnh cách lực lượng hình thành quang trụ. Ngay tại để lấy lòng bàn tay của hắn. Thật là xảo trá thủ đoạn. Hơn nữa cái này cương ấn quang trụ tựa hồ so hai mệnh cách còn cường đại hơn rất nhiều. Mệnh cách lực lượng tại vòng sáng yểm hộ hạ. Đồng thời cũng nhận được đại đại tăng phúc. Vu Chính Hải lập tức lui lại. Tựu tại hắn muốn thối lui đến gian phòng bên trong thời điểm. Bên tai truyền đến kinh lôi tiếng. Phá, chúng sinh ngôn âm thần thông. Kia kinh lôi giống như âm thanh. Trình đại lạt bá hình dạng. Hướng chân trời bạo phát. Phàm là ở trên không trung tu hành người. Toàn bộ bị liên lụy. Liền liền phía dưới cùng nhất Vu Chính Hải cũng là sắc mặt khó coi. Chống cự lại sư phụ cái này một chiêu âm công. U tai. Đầu váng mắt hoa. Phốc Dương Ngọc Trần phun máu tê tung tóe. Sắc mặt trắng bệch. Rất nhiều tu hành người cũng là phun ra tiên huyết. Từ trên bầu trời từng cái rơi xuống. Liền giống như là bị đánh gãy cánh ruồi. Toàn bộ rơi xuống. Rầm rầm rầm. Rơi tại tử lâu bốn phương tám hướng. Một chiêu âm công. Toàn bộ kết thúc. Vu Chính Hải hít sâu một hơi. U tai tiếng dần dần tiêu thất. Chung quanh khôi phục yên tĩnh. Cho dù là hắn cao thủ như vậy. Cũng tại sư phụ âm công dư uy hạ. Thống khổ không chịu nổi. Dương Ngọc Trần các loại người. Sau khi hạ xuống. Nhìn xem tử lâu phía trên Vu Chính Hải. Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chúng tu hành giả che ngực. Thảm liệt không thôi. Vu Chính Hải lập tức điều chỉnh thế đứng. Ta là đại đồ đệ. Không thể quá mất mặt. Ổn định. Liền là chẳng có chuyện gì. Hắn quan sát Dương Ngọc Trần. Nói ra. Không có muốn các ngươi mệnh. Còn không cút nhanh lên. Cái này lúc, Triệu Hồng phất nhảy ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía dưới người. Nói ra, oa, lão tiền bối, ngài thật lợi hại. Sớm biết ngài lợi hại như vậy, ta liền không tránh. Ngươi, Triệu Hồng phất, Dương Ngọc Trần vốn là có thể đi. Nhưng bây giờ, nhìn đến phạm nhân tại trước, hắn sao có thể đi? Triệu Hồng phất sửng sốt một chút. Nói ra, ta cái gì ta, Dương Ngọc Trần, cái này là ta đồng hương, ngươi cút nhanh lên đi, đồng hương, hiểu hay không, Dương Ngọc Trần cắn chặt răng, đau đớn không thôi, kia một chiêu âm công, viễn siêu hắn thực lực bên ngoài, ngạnh kháng, căn bản không phải đối thủ, Dương Ngọc Trần nhịn xuống nộ hỏa nói, ngươi cho rằng ngươi trốn được, trốn không trốn được sau này hãy nói. Triệu Hồng phất giơ chân lên hướng trên lan can một đáp. Đặc biệt có một cỗ nữ lưu manh khí chất. Nhìn đến Vu Chính Hải bất đắc dĩ không thôi. Cái này là nữ hài tử. Dương Ngọc Trần nói ra. Ngươi học thành phù văn học viện tất cả phù văn. Lại hủy phù văn thư viện tàng thư lâu. Chỗ đó giấu vương đình tối cao nhất cơ mật phù văn thư mục. Theo những này, ngươi liền chạy không xong. Ngươi chỉ có cùng ta trở về. Đem tất cả thư mục toàn bộ lặng yên viết ra đến. Mới có thể có một chút hy vọng sống. Vừa mới nói xong. Phòng bên trong truyền đến tang thương âm thanh. Phù văn. Triệu Hồng phất quay đầu nâng tay phải lên. Ngón tay cái cùng ngón út bóp. Cười nói. Ta chỉ có ngần ấy yêu thích. Ta cũng không phải cố ý đốt thư lâu. Không cẩn thận nha. Không cẩn thận. Ngươi là phù văn thư viện đệ tử đắc ý nhất. Ngươi là năm gần đây mới nhất tấn thiên giới. Ngươi không biết dập lửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.